Harry Potter LVSS chi giá y, chương 15, cuộc đối thoại tại hầm. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Harry thông qua bản đồ đạo tặc. Trước khi Snape quay trở lại hầm, hắn đã khoác áo khoác tàng hình đi tới văn phòng của giáo sư ma dược. Severus mới từ phòng thí nghiệm đi ra. Hắn đã muốn phát hiện phương pháp tu luyện Green lưu lại cho hắn. Còn có phương hướng nghiên cứu ma lực tăng lên tề, lang hóa dược tề, đều giữ lại, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc, mình tại thế giới kia, quả nhiên vẫn là tối hiểu biết chính mình, chính là mới vừa đi đến cửa phòng ngủ. Severus mạnh xoay người, đũa phép thẳng hướng chỉ về một góc không một bóng người. Ai, Harry thông qua nửa năm thường thường thanh tỉnh. Cũng đủ lý giải giáo sư ma dược là một pháp sư tỉnh táo như thế nào. Cho dù không phải cùng một thời không, nhưng linh hồn vẫn là giống nhau. Hắn cởi áo khoác tàng hình ra. Giáo sư, Severus lãnh đạm nhíu mi. Đối với Harry như thế nào đúng lúc tìm được hắn cũng không kỳ quái. Voldemort từng thông qua bản đồ đạo tặc, nhìn thấy Lucius thường xuyên đến hầm. Xông vào văn phòng, Gryffindor khấu thập phân, Severus sạch sẽ lưu loát trừ bảo thạch của Gryffindor. Trong mắt vẫn tràn ngập chán ghét, thanh âm vẫn như vậy trầm thấp mềm nhẵn, nhưng cũng không phải loại trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn chứa thâm trầm tình yêu Harry từng nghe được. Harry không cam lòng trợn to mắt nhìn giáo sư ma dược. Lại nhớ tới thù hận giữa cha đỡ đầu, cha hắn cùng Snape mà Voldemort từng nhắc tới. Hai bàn tay để bên người siết chặt thành quyền. Giáo sư, có phải hay không Voldemort, là y bức bách thầy? Đúng hay không, y rõ ràng biết thầy là song diện gián điệp. Hồn phiến trên trán ta cũng có ý thức, hiện tại đều dung hợp. Chuyện hai người tại thời không kia nói, y chắc chắn cũng biết. Harry nói xong, không khỏi vội vàng muốn giữ chặt Severus, lại bị xà vương dễ dàng né đi qua. Severus bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện tại mộ địa của Harry Potter, trong lòng cười nhạo một tiếng, quả nhiên là tên thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành không có đầu óc thôi. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được ý tưởng của Harry, này gần một năm thời gian, Harry Potter nhất định cùng hắn, cũng là khi ngủ khi tỉnh, nghe được cuộc đối thoại chỉ tốt bề ngoài, một kẻ tự xưng là chính nghĩa như hắn. Tự nhiên thông cảm đồng tình với quá khứ từng bị khi dễ của mình. Hơn nữa cái gọi là thủ hộ, ở thời điểm một mình một người, này đỏ ấm áp sẽ vô hạn phóng đại, nhất là vấn đề hồn khí, làm cho hắn đối Dumbledore sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng hơn, một cái khác thời không ta cùng Voldemort đồng dạng là bạn lữ. Xà vương vĩnh viễn biết làm như thế nào đả kích một Potter. Quả nhiên sắc mặt Harry Potter một chút trở nên tái nhợt. Hắn sợ nhất cũng chính là giáo sư thích căn bản không phải hắn. Nhưng mà, cha đỡ đầu nói qua, giáo sư Snape trước đây thích mẹ của hắn mới đúng à, vì cái gì? Hai cái thời không, lại đều yêu hắc ma vương. Nhưng mà, y không phải người tốt. Y còn giết ba mẹ của ta. Nói đến đây, khuôn mặt thiếu niên thậm chí còn vặn vẹo, đôi mắt trong suốt xanh biếc không kiêng nể gì hiện ra hận ý kinh người. Hắn không rõ, vì cái gì chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi. Nếu người trên thế giới này Harry hận nhất, tự nhiên chính là Voldemort. Từ khi hắn biết thân thế của chính mình, hắn đối Voldemort có một loại thống hận khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà hiện tại, cái nam nhân kia quang minh chính đại xuất hiện tại ma pháp giới. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng Dumbledore, cũng không tiếp tục cùng hắn đối kháng, mà giáo sư vẫn luôn bảo hộ hắn, cư nhiên còn cùng hắc ma vương trở thành bạn lữ. Vì cái gì, giáo sư Snape như thế nào có thể nhận người như vậy? Đồng tử tối đen Sia Severus chợt co rút nhanh, cho dù hắn tái thế nào thuyết phục chính mình. Cái chết của Lily vẫn do hắn gián tiếp tạo thành, thân thể hắn bỗng nhiên rơi vào một vòng tay ôm áp ấm áp. Severus nghiêng đầu, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Harry Potter, ta nghĩ ngươi biết đến, ta cũng chưa bao giờ là cái gì người tốt. hiện tại, ngươi có thể ly khai. Severus lãnh nghiêm mà, tia không giống với, thầy đã muốn không phải là tử thần thực tử nữa. Không phải sao, thầy thậm chí còn cứu ta thật nhiều lần. Giáo sư, cho dù tại thời không kia, các ngươi là bạn lữ, nhưng mà y đã biết thân phận song diện gián điệp của thầy. Y nhất định sẽ trả thù. Harry gặp Snape không tin, không khỏi khẩn trương, Hắc Ma Vương không cần bức bách ta. Ta cũng đã là người hầu của y. Y còn có tất yếu thông qua hôn khế hướng ta trả thù sao? Harry Potter, ngươi hiện tại trong mắt ta, cũng không quá là ảo tưởng. Mà hiện tại, Snape thủ hộ ngươi, kỳ thật cũng đã chết. Trong mắt Severus không có một tia gợn sóng. Bình tĩnh mở miệng, Harry vẻ mặt không cam lòng. Đang muốn nói chuyện, ngọn lửa trong lò sưởi tại văn phòng giáo sư ma dược bỗng bốc lên cao. Dumbledore từ đó nhô đầu ra, nhìn thấy hai người đang giằng co, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười quái dị. À, Severus, Harry đang ở chỗ ngươi sao? Harry, Sirius đang tìm con à, mau trở về tòa nhà hình tháp của Gryffindor đi. Harry nhìn vẻ mặt đông lạnh không chút nào dao động của Severus. Thất hồn lạc phách quay về ký túc xá Gryffindor, trong đầu đều là lời nói ngoan tuyệt của Snape, chẳng lẽ thật sự giống như cha đỡ đầu nói. Giáo sư Snape thật là tự nguyện, lấy sự khôn khéo của giáo sư, hắn hẳn đã biết tâm tư của mình từ sớm, lại ngay cả cơ hội thổ lộ cũng không nguyện ý cho hắn. Thậm chí còn nói, người thủ hộ hắn trước đây đã chết, nhìn cha đỡ đầu cùng John. Hermione vội vàng vây đi lên, Harry sắc mặt miễn cưỡng bài trừ một cái khó coi tươi cười. Hắn không biết vì cái gì, giáo sư Snape sẽ có biến hóa như thế, ngay cả mối thù của mẹ mình hắn cũng không so đo. Nhưng mà thực hiển nhiên, hắn đã muốn hạ quyết tâm, quyết định cùng tên Voldemort kia ở cùng một chỗ, mà hắn cũng không có cách nào đi thay đổi. Thậm chí không có một người duy trì quyết định của hắn. Cho dù là cha đỡ đầu thân ái cùng bạn tốt của hắn. Trong lòng Harry không khỏi tràn ngập bi phẫn. Bên kia, Voldemort sau khi cứu thế chủ rời đi liền hiện ra thân hình. Trào phúng nhìn lò sưởi âm tường. Dumbledore thật đúng là lo lắng cho Hoàng Kim Nam Hài của hắn. Y cũng không tin Dumbledore hội xảo như vậy xuất hiện. Hắn rõ ràng đã biết y ở tại văn phòng, hắn lo lắng y giết cứu thế chủ. Severus xoay người nhìn về phía Hắc Ma Vương, ta cũng không biết, khi nào thì Hắc Ma Vương cũng sẽ giấu đầu lộ đuôi. Voldemort đắc ý gợi lên khóe miệng, Severus biểu hiện không hề đề phòng như vậy, hiển nhiên là không có bị lời nói của Harry Potter ảnh hưởng, nhưng lại rất vừa lòng y không có hiện hình. Y vốn ở văn phòng trước khi Harry Potter tới, nếu không phải nghe theo đề nghị của Lucius, không cần chủ động biểu hiện sự chú ý gì áp bức đối phương. Từ lúc thời điểm Harry Potter xuất hiện, y đã hiện hình giải quyết, ta nhưng là so với hắn mới đến. Đi thôi, vốn hôm nay, cũng là cùng Dumbledore nói chuyện về giới Muggle. Severus nghe vậy bĩu môi, nhớ tới lần này y thoái nhượng. Không có xuất hiện làm trường hợp không có khống chế được. Hắn liền thuận theo gật gật đầu. Về phần chuyện tình Harry Potter, hắn cũng không lo lắng. Xuẩn cầu cùng lang nhân tự nhiên hội khuyên giải. Về phần cừu hận với Hắc Ma Vương, Severus bỗng nhiên nhớ tới Dumbledore thường xuyên nhắc tới vì lợi ích vĩ đại nhất. Không biết bị bạch phù thủy này có thể khuyên can hay không a? Voldemort cùng Severus sóng vai đi trên hành lang tại Hogwarts, nhìn ánh mắt kính sợ của học sinh học viện Slytherin cùng tầm mắt sợ hãi của các học viện khác. Đáy mắt hiện lên một tia khác thường, y bỗng nhớ tới chuyện tình Voldemort tại thời không kia từng nhắc tới. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào khí, vô luận đi qua như thế nào, y cũng có thể giống chính mình ở thời không kia. Trở thành Hắc Ám Quân Vương chân chính của ma pháp giới. Mà không phải chỉ là một tên sát nhân cuồng lãnh huyết trong mắt các pháp sư. Cách chương.